Chàng rể quyền thế, chương 1714, góc truyện audio.com, đi chết đi, Hùng Minh chết chưa từng chịu thiệt bao giờ. Lúc này đã tức đến đỏ mắt, cơ thể nhào thẳng về phía trước, đồng thời tung thẳng nắm tay phải tới. Sát ý đáng sợ lan ra, Trung Thanh Tùng định tránh né theo bản năng, nhưng lại nghe thấy Bùi Nguyên Minh bình tĩnh mở miệng. Di chuyển sang trái nửa bước, dùng tay phải đấm về phía trước. Lời nói đơn giản, nhưng lúc này, rơi vào trong tay của Trung Thanh Tùng đang kinh hồn bạt vía. Lại như thế tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Lúc này cơ thể theo bản năng phản ứng theo sự chỉ huy của Bùi Nguyên Minh. Trung Thanh Tùng dịch sang bên cạnh, vừa vặn tránh được một chiêu của Hùng Minh Chiết. Sau đó anh ta vung một quyền ra, vừa chuẩn rơi vào chỗ trống ở ngực của Hùng Minh Chiết. Phụt, Hùng Minh Chiết phun ra một ngụm máu to, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau, trên gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc, mà đám người Uông Khải Trạch cũng nhìn đến ngu người, hoàn toàn không ngờ Trung Thanh Tùng lại có bản lĩnh này, có thể dùng một quyền đánh một cao thủ như Hùng Minh Chiết hộc máu. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây dại. Mọi người đều dừng động tác trong tay lại, nhìn cảnh này đến trợn trừng mắt há hốc mồm, bởi vì cảnh tượng này quá mức rợn người, mà đám người Uông Khải Trạch còn có chút cảm giác cạn lời. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của họ thì hôm nay hẳn phải là Bùi Nguyên Minh đơn đả độc đấu với Hùng Minh Chiết ở đây. Tốt nhất là đánh đến anh sống tôi chết chứ. Thế nào hôm nay lại đột nhiên biến thành Trung Thanh Tùng và Hùng Minh Chiết đánh tay đôi vậy? Chuyện này không đúng, nhưng có không đúng đến đâu thì giờ cũng đã là tên trên cung. Không thể không bản, muốn đổi người sao? Đừng nói đến việc Bùi Nguyên Minh có muốn hay không. Nhưng lúc này Hùng Minh Chiết đã tức đến đỏ mắt, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội. Trung Thanh Tùng, cậu muốn chết? Hùng Minh Chiết phun máu tươi, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm. Đôi bên đã ẩu đả mấy chục lần, có lần nào không phải là anh ta đánh Trung Thanh Tùng đến răng rụng như ngô không? Anh ta chưa bao giờ thua nửa chiêu, nhưng hôm nay lại bị đánh đến hộc máu, cho nên lần này mới khiến đôi mắt của anh ta đỏ ngầu. Lúc này, Hùng Minh Chiết hít một hơi thật sâu, cơ thể lập tức giống như viên đạn mà bổ nhào về phía trước. Đường Hàn Vũ thấy thế, nói với vẻ mặt lo lắng. Cậu Trung cẩn thận, Bùi Nguyên Minh thản nhiên bảo. Tiến lên ba cách chương.